Thanh Mai không lấy trúc mã, 1802. Quyển 7 chương 64, xin hẹn lại kiếp sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tia sáng của ngày mới chiếu rọi qua cửa song sắt phòng giam, trong bóng tối lờ mờ Tưởng ngồi yên lặng, ánh sáng nhàn nhạt trải lên thân thể với những vết thương đã đỡ nhức nhối. Cậu dậy từ sớm, ngồi đó, nghĩ về mọi chuyện. Hình ảnh Tầm và đứa con đang thành hình luôn hiện hiện mãi cho đến lúc Tưởng nghe âm thanh mở xích cửa cùng tiếng bước chân thì khẽ khàng nhắm mắt lại. Cậu biết hôm nay mình sẽ bị áp giải lên kinh thành chịu tội. Sau khi đeo gông vào cổ phạm nhân, cai đinh cất tiếng rục rã. Tưởng đứng dậy, đôi mắt thật bình thản. Rời khỏi phòng giam ra bên ngoài, cậu nheo mắt do chưa quen với ánh sáng ban ngày. Gần 10 ngày bị giam trong bóng tối, cuối cùng cậu cũng được ra ngoài. Tưởng thấy Trịnh Chi Phủ và Chi Huyện Xuyên, họ sẽ áp giải cậu lên kinh. Chuyện Tưởng bị đưa lên kinh thành, cả xã thổ đều biết, vì vậy người dân kéo nhau đi xem. Đứng dọc hai bên con đường đất, mọi người thấy chiếc xe ngựa của hai vị quan, bóng dáng Tưởng bị gông cổ đi cùng đám cai đinh. Những tiếng nói vang lên không ngừng khi xã trưởng đi qua. Kẻ thì tiếc thương, kẻ thì tội nghiệp, có một nhóm dân liên tục gọi Tưởng, lên tiếng phản đối việc áp giải này. Đám cai đinh phải ngăn dân chúng không cho ai được đến gần phạm nhân. Đúng lúc Tưởng nghe tiếng gọi thất thanh của hai mẹ và Liêm. Mau chóng quay qua, cậu trông bóng dáng họ đứng trong đám đông, vừa khóc vật vã vừa gọi lớn. Bà Tư muốn lao đến chỗ con nhưng bị cai đinh ngăn lại, chỉ còn cách với tay về phía con với vẻ bất lực, nước mắt chảy đầm đìa trên gương mặt tuyệt vọng. Tưởng muốn ngừng bước nói với mẹ đôi lời ấy, vậy cai đinh cứ giục đi tiếp. Hai bà và Liêm đuổi theo chen qua dòng người dân đang đứng. Kỳ lạ là Tưởng không thấy Tầm đâu cả, bản thân chẳng rõ vợ không muốn chứng kiến cảnh biệt ly hay đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rồi suy nghĩ ấy biến mất khi thình lình cậu bắt gặp bóng dáng Tầm đứng ngay phía trước con đường. Không khóc, không đau đớn, một gương mặt hoàn toàn tĩnh lặng. Sự xuất hiện đột ngột của Tầm khiến mọi người đều hướng mắt về đó, đoàn người của quan phủ cũng dừng lại. Trịnh Chi Phủ nhìn ra ngoài, hỏi kẻ đứng cản đường kia muốn gì. Bấy giờ Tầm mới chậm rãi tiến về phía Tưởng đang chờ đợi. Thưa Tầm muốn nói lời sau cùng với chồng. Thấy vậy, Chi Huyện Xuyên liền thêm lời với Trịnh Chi Phủ cho phép đôi vợ chồng tiễn biệt nhau. Im lặng chốc lát, vị quan ấy yêu cầu phải nhanh lên. Tầm không được đến quá gần chồng mà chỉ đứng ngay trước mặt cách vài bước chân. Tưởng thấy vợ nhìn mình với đôi mắt trong veo không đượm chút yêu buồn, bất giác lòng nhẹ nhõm. Tầm thấy Tưởng mỉm cười dịu dàng như thể gửi đến niềm an ủi sau cùng. Nhẹ nhàng, Tầm đưa tay lên vuốt mặt chồng. Trời đất sẽ chứng giám cho lòng trong sạch của Tưởng. Tầm nhìn hết người dân có mặt tại đây, Triệu Tưởng từ ngày nhậm chức xã trưởng, đã lần nào chưa làm tròn trách nhiệm. Cùng dân đào giếng chống hạn hán, một mình chống lại thế lực bá hộ, lấy lương thực phân phát cho dân, một người như thế lý nào lại ra tay giết cậu Kiên. Người dân bắt đầu bàn tán, giật đầu đồng tình. Đúng rồi, trông thế Trịnh Chi Phủ rời khỏi xe ngựa, đứng dậy nghiêm nghị lệnh cho Tầm chớ nên cản trở chuyện công. Tầm nhìn về phía ông, tiếp theo bảo một câu lạ lùng. Chính Tầm mới là người giết cậu Kiên, đồng loạt ai nấy đều kinh ngạc kể cả hai vị quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đối diện Tưởng mau chóng hỏi vợ đang nói điều ngu ngốc gì vậy. Tầm vẫn thản nhiên đáp, nếu Tầm không biên thư nhờ cậu Kiên về xã thổ giúp Tưởng thì cậu đã không bị giết oan uổng. Suy cho cùng Tầm đã đẩy cậu ấy vào con đường chết. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì đây? Trịnh Chi Phủ mất kiên nhẫn. Vụt tay ra khỏi mặt chồng, Tầm liền bước lùi ra xa, giọng trở nên kiên quyết. Ngài vốn hiểu chuyện này có uẩn khúc, chiếc nhẫn đeo trên tay, đâu dễ dàng tháo gỡ ra, huống hồ cậu Kiên đã chết ngay vào lúc bị đâm. Còn nữa, chẳng có thủ phạm nào lại mang con dao dính máu về chôn sau vườn nhà và thêm nhân chứng lý, rõ ràng là do sắp đặt sẵn. Nhưng ngài cứ một mực ép Tưởng nhận tội mà không điều tra kỹ càng hơn. Ta có thể bắt ngươi về tội buông lời sằng bậy. Trông Trịnh Chi Phủ tức giận bởi thấy người dân bắt đầu thuận theo những lý lẽ kia, Tầm cười đau khổ đồng thời lấy trong tay áo ra một lọ thuốc, chất giọng chưa đổi. Nếu cần một người phải chết để giúp Tưởng được minh oan, để bù đắp đau đớn của ngài và an ủi vong hồn cậu Kiên dưới suối vàng thì Tầm nguyện làm điều đó. Dứt lời Tầm mở nút lọ ra, hành động kỳ quặc ấy khiến Tưởng nhanh chóng hiểu ra điều kinh khủng mà Tầm sắp làm, ngay lập tức cậu định lao đến ngăn nhưng bị cai đinh giữ lại. Vùng vẫy cố thoát ra khỏi sự kiềm giữ, Tưởng vừa lắc đầu vừa nói lớn. Đừng, mình dừng lại đi, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Tầm lại nhìn Tưởng bằng đôi mắt trong veo bình lặng, phản chiếu hình ảnh bầu trời sáng bừng trên cao. Nụ cười trên môi Tầm đẹp đẽ và ấm áp nhất, rất nhanh một giọt lệ chảy ra từ đôi mắt vỡ tan thấm đẫm vào gương mặt đầy vẻ mãn nguyện. Mình chết rồi, em và con sống còn có ý nghĩa gì? Mặc cho Tường hét lên hãy ngừng lại, Tầm tiếp tục hướng ánh mắt kiên tâm vào Trịnh Chi Phủ mà rằng. Tầm và con sẽ dùng cái chết để minh oan cho Tường. Trịnh Chi Phủ lặng im khi nghe Tầm bảo muốn chết thay Tường. Và có phải ông vừa nghe Tầm nói sẽ chết cùng con, vậy nghĩa là cô vợ trẻ ấy đang mang thai. Tức thì ông đưa tay lên toan cất tiếng ngăn lại nhưng quá trễ, Tầm đã nhanh chóng đưa lọ thuốc độc lên môi và uống. Về phía Tường, lúc chứng kiến cảnh vợ uống cạn lọ thuốc thì cậu đứng sững tại chỗ, mắt mở to bần thần, chẳng hiểu sao lệ cứ trào ra. Những người dân trong khoảnh khắc đó cũng bất động, kể cả hai bà và Liêm. Mãi đến khi Tầm buông tay, chiếc lọ rơi xuống vỡ tan tành. Cái chết này đã đủ xoa dịu nỗi đau trong lòng ngài chưa? Hoàn toàn lặng người, Trịnh Chi Phủ nhìn theo dòng máu ứa ra từ khóe miệng Tầm. Ông không ngờ cô gái đó lại can đảm chọn cái chết ngay trước mặt mọi người như thế. Tầm dùng tính mạng để minh oan cho chồng đồng thời như muốn đổi lại cái chết oan uổng của Kiên. Chẳng những vậy, mà cô còn hy sinh đứa con trong bụng. Tầm dùng hai mạng để trả lại một mạng cho con trai ông. Bỗng chốc Trịnh Chi Phủ vô cùng thất thần vì nhớ lại lời Quyên từng nói. Ngài chỉ muốn dùng một người khác thế thân để khỏa lấp nỗi đau mất con. Phải chăng chính sự cố chấp tàn nhẫn và bất công của ông đã khiến mẹ con Tầm cùng chết? Xin hẹn lại kiếp sau. Nói xong năm từ sau cùng với Tường, Tầm nhắm mắt và từ từ ngã xuống. Nỗi đau vì bi kịch dâng đến đỉnh điểm, Tường bung hết sức mạnh, bật tung chiếc gông cổ mà lao đến, vẫn kịp đỡ lấy thân thể vợ ngã xuống hệt như tấm lụa mỏng manh buông lơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay run rẩy đặt lên gương mặt bình lặng của Tầm, Tường hoang mang gọi. Tầm, Tầm, mở mắt ra đi Tầm. Người dân cũng đồng thanh la hét ầm ĩ, hai bà và Liêm tức tốc lao ra đến chỗ Tường. Trên xe, Chi Huyện Xuyên mau chóng bước xuống, đi nhanh lại gần rồi đưa tay lên mũi Tầm, sau đó bắt mạch xem xét. Lát sau, ông nhìn qua vẻ mặt đau đớn và đầy mong chờ của Tường, xót xa lắc đầu. Cảm giác như đất trời sụp đổ, Tường đặt tay lên bụng Tầm xong ôm chặt vợ mà gào lên. Thấy Trịnh Chi Phủ đứng nhìn, Chi Huyện Xuyên nói Tầm đã ngưng thở, mạch cũng ngừng đập. Tiếp theo vị quan uy quyền đó lặng người, và nhìn Tầm nằm trong vòng tay chồng, thanh thản lẫn mãn nguyện. Trong khi ai nấy đang chứng kiến cái chết bi thương của Tầm thì ở Thanh Lâu, Dự đang mải mê uống rượu, nghe hào đàn hát. Mấy ngày qua, hắn cứ đến nơi này để đắm chìm trong tửu sắc bên cạnh cô gái mà mình mê mẩn. Hảo đã được bà chủ cho ở lại Thanh Lâu để hầu hạ Dự. Để tìm ra chân tướng cái chết của Kiên, nhỏ chẳng ngại gì việc ở nơi nhơ nhuốc này. Mỗi lần mua vui, nhỏ luôn chúc rượu cho Dự say hòng dụ hắn nói ra sự thật nhưng vẫn chẳng mấy khả quan. Người biết hôm nay có chuyện gì vui không? Tên Triệu Tường sẽ bị áp giải lên kinh thành chịu tội. Hảo biết việc này rồi, bản thân cũng thấy tội cho Tường. Nhỏ lại vờ nũng nịu, hỏi hắn chuyện đó thì vui gì? Dự cười lớn xong kéo Hảo vào lòng, nói. Hắn bị đưa đi như vậy thì ta mới yên tâm ăn ngon ngủ yên. Khẽ đảo mắt nhỏ nhận ra hắn đang đề cập đến chuyện quan trọng. Không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, nhỏ khéo léo hỏi đưa đẩy. Do ngấm men rượu nên Dự mất tự chủ, kề môi ngay tai Hảo thầm thì. Vì chính ta, mới là kẻ giết tên Trịnh Kiên, mắt Hảo mở to bần thần, và sau đó nhỏ đã tận tai nghe tên thủ phạm kể lại tất cả. Một canh giờ sau, Hảo ngồi yên lặng trong khi Dự say mềm lăn ra ngủ ngay bên cạnh. Chưa bao giờ trong lòng nhỏ lại xuất hiện cơn cuồng nộ dữ dội như lúc này. Cắn chặt môi đến tươi máu, ánh mắt phẫn nộ khi nhỏ nhìn chằm chằm kẻ giết người. Chính hắn đã nhẫn tâm đâm mũi dao sắc lạnh vào ngực cậu Kiên, rồi sống ung dung tự tại trong khi Tường phải chịu tội oan. Giận dữ đến nỗi, Hảo cầm lấy con dao trên bàn toan đâm vào ngực Dự, nhưng đã tự kìm lại. Bỗng chốc Hảo nghĩ, chết như vậy thì quá dễ dàng cho hắn, cách trả thù tốt nhất, tàn ác nhất là khiến hắn sống không bằng chết. Với sự hả hê đó, nhỏ nhếch mép cười và hạ con dao xuống. Cách chương.